đương Nhiêu Lang Xuyên Việt biến thành tiểu quan. Chương 16, góc truyện audio.com. Edit, Đông Thảo nói thật, Lãnh Nguyệt Sơn Trang thật không hổ là đại trang, trang viện rộng lớn thì không nói, bên trong lại đình đài lầu các cao sơn lưu thủy, muốn bao nhiêu phong nhã có bấy nhiêu phong nhã, biệt uyển của Vương Diễn Thanh tuy rằng cũng rất được, dù sao cũng chỉ là tiểu gia, cũng không thể so sánh với nơi này. Trên đường đi đến Lãnh Nguyệt Sơn Trang, ta là cùng Vương Diễn Thanh ngủ, bởi vậy cũng hiểu biết được một ít chuyện của hắn cùng Đào Yết. Nguyên lai Vương Diễn Thanh cùng Đào Yết xem như là thanh phong trúc mã, cũng là Vương Diễn Thanh thổ lộ trước, kết quả Đào Yết lại dường như chính là ôm thái độ đùa cợt chơi đùa, thật là một nam nhân ti tiện. Hoàn hảo Vương Diễn Thanh vẫn chưa đem thân thể dâng cho hắn. Nói như vậy, ta chính là người đàn ông đầu tiên của Vương Diễn Thanh nha. Tuy rằng chỉ có tiến một chút đã hôn mê, tốt xấu vẫn là đi vào. GT, chị Đào viết not me, mặt của ta oanh oanh muốn nổ tung, trong lòng bỗng nhiên thấy khó chịu. Ta tuy rằng cùng rất nhiều nữ nhân phát sinh qua quan hệ, chính là nam nhân. Nam nhân này vẫn là người được xưng là bạn tốt của ta nha. Ngược lại Vương Diễn vẫn kêu ta không cần để ý ai, thật là một hài tử hiểu biết a, chỉ có ta không yên lòng vẫn là tuy rằng bên ngoài nói Vương Diễn Thanh là ngoại tôn quốc cữu gia, cùng lắm là huynh đệ của phi tần nào đó, tam cung lục viện, trong hoàng cung không thể sủng phi tử nhiều như vậy, ta thực sợ Vương Diễn Thanh tới kinh thành tìm không thấy chỗ dựa vững chắc a, Edit, Đông Thảo. Bất quá trên đường có đệ đệ thành mỹ nhân chiếu cố, ta cũng thoáng yên tâm. Ngàn dặn dò vạn dặn dò, tới kinh thành nhất định phải viết thư cho ta, ta cảm giác chính mình đều nhanh biến thành bà già. Nói đi, đem ta đến nơi này là vì cái gì? Còn có chuyện có người truy sát ta là như thế nào? Tiễn Vương Diễn Thanh, ta quay lại chất vấn thành mỹ nhân. Thành mỹ nhân như là cố ý thừa nước đục thả câu, đem ta đến ở nơi này lại cái gì cũng không nói, càng tức giận chính là, lại để ta cùng hắn ngủ chung một phòng. Kỳ thật chuyện này, ta có trách nhiệm rất lớn. Thành mỹ nhân sửa lại bộ dạng đùa cợt, có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Đuổi giết ngươi có hai người, một trong số đó là bởi vì ăn giấm chua, đã được ta thu xếp ổn thỏa, người kia cũng có chút phiền phức cho nên mới mang ngươi đến sơn trang của ta. Ăn giấm chua, chẳng lẽ ta khi đó đầy người là huyết té xỉu ở đình viện là bởi vì bị người nào đó ghen ghét mà đến giết ta? Buồn cười chính là, hắn căn bản là ghen ghét lầm người rồi, ta căn bản không phải đối tượng thành mỹ nhân thích. Thật sự là hơi quá đáng. Nơi này còn có nhân quyền hay không? Ta oán hận nói, lý do còn lại thì sao? Sẽ không nhàm chán giống vậy đi. Nếu thật sự là như vậy, Đào y kia chết thật không đáng. Đương nhiên không phải, thành mỹ nhân lắc đầu liên tục, nói như thế nào đây, bởi vì ngươi mất trí nhớ cho nên hẳn là nghĩ không ra. Bọn hắn đuổi giết ngươi là bởi vì ta từng ở chỗ của ngươi gửi qua một thứ trọng yếu gì đó. Này thành mỹ nhân, thật là một cái tai họa. Ta cùng hắn không quen biết nhiều lắm chính là quan hệ bạn giường, lại có thể đem thứ trọng yếu gì đó để ở chỗ ta, đây không phải muốn lấy mạng ta sao? Sau đó thì sao, ta lạnh lùng phiêu hắn liếc mắt một cái. Sau đó a chính là chúng ta cũng không biết vật kia để ở chỗ nào. Hành mỹ nhân bất đắc dĩ nhíu mi, thật, góc truyện audio.com, cũng không phải là số chết oan, nói không chừng cả đời cũng chẳng gặp qua cái loại này bao giờ. Ta phải ở nơi này bao lâu? Ta đè nén tức giận xuống, hỏi. Này a, khó mà nói. Chờ sự tình giải quyết, ngươi đương nhiên là có thể đi rồi. Vô nghĩa ta cũng biết phải chờ tới sự tình giải quyết hoàn toàn, nhưng là ai biết là lúc nào a, treo chân yêu kiều trấn vũ hoàng cung. Toét lầm, wordpress.com, ai, ta thật dài thở dài. Vậy ngươi nói hình dáng vật đó thử xem, có lẽ ta còn có thể tìm ra. Muốn tìm cũng là tới cầm cắp tìm a, hiện tại cũng không phải là thời điểm an toàn, vẫn là qua hai ngày nữa nói sau. Hành mỹ nhân nhìn qua một chút cũng không lo lắng, nói gì thì nói, Đào y, ngươi cấm dục cũng vài ngày, muốn hay không ta giúp một chút. Té xỉu, nói năng đường hoàng một chút được không? Chẳng lẽ hắn đói khát tới mức đó? Huống chi ta bởi vì dính vào ngươi mà sinh từ giờ không rõ, chẳng lẽ còn muốn ta ngoan ngoãn nghe ngươi? Ta khóe miệng ngăn một tia cười, trừ phi ngươi để cho ta thượng, bằng không, đêm nay không phải ta chết chính là ngươi đoạn. Hành mỹ nhân hưng chí ngẩng cao mặt lập tức sụi xuống. Khách chương.